Hảo một ngài quốc cữu gia. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng Tôn Lệ liền đứng tại chỗ, mặc kệ bụi đất bay đầy trời, thẳng đến khi cho bụi tan hết, hắn mới phủi phủi y bào, đem ám khí. Trên y phục thái giám toàn bộ phủi sạch sẽ. Bàng Hà từng bước đi tới, giúp hắn lau bụi đất trên khuôn mặt tuấn tú, mới nói. Sư phụ, ngươi tại sao không tránh? Ta nếu tránh, bọn họ trốn như thế nào? Nàng sừng sốt, Trưởng Tôn Lệ kéo tay nàng xuống, liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó dừng ở áo hơi bị rách trước. Ngực nàng, lại bất động thanh sắc rời đi, tiếp tục nói. Nếu là thích khách thì tốt rồi, nhưng bọn hắn lại là thái giám, ngày mai phát hiện chuyện này, thái hậu còn có thể ngồi yên sao? Nhưng là hậu cung không thể có nam nhân, hắn nhận ra ngươi là. Ta là thái giám bên người hoàng thượng một mực chắc chắn thì sao? Nàng nghe vậy, ha ha cười. Sư phụ là thái giám, ta là nữ nhân, đêm nay thật sự là tất cả đều điên đảo. Hắn bình tĩnh nhìn nàng. Ách, Bàng Hà sóng mắt lưu chuyển, ấp a ấp úng. Ta là nữ nhân thực, sư phụ là thái giám giả, là giả, không phải thật sự. Đồng tử mắt đen đang nhìn nàng, cũng chậm rãi rời qua trang phục cung nữ. Khụ khụ, Bàng Hà che miệng ho nhẹ, nhân cơ hội lau đi bùn cát trên mặt, sau đó khoanh tay ở phía sau. Cần chi, Trưởng Tôn Lệ mở miệng, ân, nàng khẩn trương hề hề. Ngươi, cong chân làm cái gì? Nhất thời, nàng mặt đỏ bừng, lập tức đứng thẳng. Nàng sợ cao a, không được sao? Mặc nữ trang, luôn có. Chốt cao đó thôi, sư phụ không phải nữ tử, muốn cao bao nhiêu cũng được, sao có thể hiểu được tình cảnh của nàng chứ? Trưởng Tôn Lệ kéo qua cánh tay của nàng, Bàng Hà nguyên tưởng rằng sư phụ muốn cùng nàng so tay dài. Trong lòng không cam tâm tình nguyện, lại phát hiện hắn chính là nhìn. Giấu tay trên tay trắng của nàng. Nhìn cái gì cũng được, chính là không nên nhìn cẳng tay có cơ bắp của nàng. Nàng lại khụ một tiếng, làm bộ có chút lạnh rút tay về, lại lặng lẽ giấu ra sau lưng, ra vẻ không để ý nói. Sư phụ yên tâm, chính là vết chảy nhỏ thôi, ta không nghĩ là thái giám trong cung, đoán là người bên cạnh thái hậu, ánh mắt kia ta đã thấy qua, ở chỗ thái phi, ngẫu nhiên có gặp thái hậu vài lần, bên người quả thật có một lão thái giám. Này có chỗ nào bị thương? Cũng không có, cùng lắm là, ngã rất thảm mà thôi. Nàng theo ánh mắt của hắn, nhìn đến áo có chút bị xé rách của nàng, kê kê cười. Sư phụ an tâm, không có việc gì, không có. Việc gì, đây là, vải độn mà thôi, không đụng tới, không đụng tới. Chụp như thế nào cũng không tới, chính là cảm thấy có chút mất mặt mà. Thôi, ý bạn BS là nhỏ quá nên chụp ca dính nha. Thật không, vâng, vâng, nàng rốt cục nhịn, không được thấp giọng hỏi nói. Sư phụ, người ở trong cung thông, thường nhìn thấy cung nữ, người có cảm thấy điều gì khác thường hay? Không, khác thường, ta sinh ra ở trong cung, bên người đều là cung nữ, sẽ có cái gì khác thường? Trưởng Tôn Lệ nói, kia, ta với những cung nữ, người đã thấy cảm giác như thế nào? Có thể rất quái lạ, có thể rất kém cỏi hay không? Trọng yếu nhất là, sư phụ, người cảm thấy ta mặc nữ. Trang như thế nào, mắt đen nhánh kia thế nhưng mở to ra. Hắn hỏi ngược lại, cần chi, ngươi nói ta một thân thái giám này so với những công công ngươi thấy có gì khác nhau? Tất nhiên là khác nhau rất lớn, sư phụ ngươi tài mạo xuất chúng, khí chất sáng trong, ôn nhã cao quý. Cho dù một thân thái giám, cũng là nhân trung long phượng, mặc cho ai. Cũng nhìn ra được ngươi căn bản không bị, nhận được một cái liếc mắt nàng lập tức sửa miệng. Mặc cho ai cũng nhìn ra được ngươi căn bản, không phải thái giám, chỗ này nguyên văn là... Hoạn, tức là, bị, cát, nàng chờ đợi, đợi không được. Nhận xét của sư phụ đối với nàng mặc nữ trang, nhìn hắn đi lên phía. Trước nàng bĩu môi, chậm rãi bước đuổi theo. Sư phụ, ngươi nói nơi này là thật sự có quỷ sao? Có thể là thái hậu hạ bẫy hay không? Thái hậu còn không dám lấy việc quỷ thần đến tác quái, nàng chính là thừa cơ hội này, để công công bên. Người đến xác nhận giới tính thật của ngươi mà thôi. Đến xác nhận, hừ, ta thấy hai. Tên hoạn quan này không chỉ xác nhận, rõ ràng là dâm ma, quả muốn xé. Quần áo ta, sơ loạn cả lên, vừa nghĩ đến liền tức giận, hơn nữa hai. Lão nhân kia không phải muốn bắt trước ngực, chính là muốn xé váy nàng. Xác định nàng là nam hay nữ, xuống tay thật sự rất ngoan độc. Nàng trộm ngắm Trưởng Tôn Lệ bên cạnh, thấy vòng tay chính mình chớp lên một cái. Sư phụ, ngươi rốt cuộc là cảm thấy ta mặc nữ trang rất khó coi, hay là có chút tâm động chứ? Nàng lại nhìn đến cánh tay lộ ra ngoài của mình, vội vàng kéo tóc đen thật dài qua che trước ngực. Nàng, tuy biết chính mình ngày thường tốt nhưng vẫn thành nữ nhi vẫn là lần. Đầu tiên, sư phụ lại không có cảm giác kinh diễm, có thể thấy được thân. Thể của nàng cao như vậy thật sự là hỏng bét. Nàng sóng mắt lưu chuyển, thừa dịp hai người cùng đi, ngón tay ngẫu nhiên có động chạm, nhân cơ hội bắt lấy tay sư phụ. Xem, nàng đúng là thân cao tay dài, nhưng nàng cùng sư phụ thực thích hợp a, không cần cố ý nhón người. Lên, cũng có thể dắt tay, này không phải tốt lắm sao? Thí nghiệm xong, nàng lặng lẽ rút tay về, nào biết sư phụ đáp lại, tay nàng bị nắm gắt gao. Bàn tay ấm áp, làm nàng tứ chi bất giác cũng ấm lên. Nàng quay mặt qua một bên, che miệng xèo xèo cười. Sư phụ quả nhiên thấy nàng lòa đến lòa đi, sợ nàng cảm lạnh đi. Trước hoa dưới trăng, tuy là quỷ ảnh lay động, nhưng là không làm mất đi cảnh đẹp này, nàng thở dài. Đáng tiếc bao nhiêu nữ tử đang, trong tuổi thanh xuân, lại cùng tiên đế cột vào một chỗ. Nghe nói năm, đó còn có quý nhân mới vừa vào cung không đến 3 tháng, liền bị bắt đi. Như vậy, người không phải nói, thở dài. Một hơi giảm thọ 10 năm sao? Người thán cái gì? Thanh âm ở ban đêm, như gió trong, thoải mái làm cho người ta an tâm. Tuổi lớn lên, mới phát hiện, bản thân đã thở dài thật sự nhiều lắm. Nàng thẳng thắn nói, hôm nay ta gặp hoàng thượng đến đây, liền cảm thấy khác thường. Cháu ngoại trai, của ta là thực đáng yêu, cá tính tuyệt không giống tiên đế cũng không. Quan tâm phong tục lễ giáo, hắn thế nhưng vi phạm tổ chế, vụng trộm đến. Hậu cung, có thể thấy được nhất định có vấn đề. Dừng một chút nàng, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, vì sao thái hậu chắc chắc ta là thân nữ nhi? Nàng tự nhận bình thường giống một nam hài, kinh sư cũng cho rằng nàng là tiểu quốc cữu bốc đồng, vì sao thái hậu ngẫu nhiên mới chạm mặt lại? Nhận định như vậy, Trường Tôn Lệ không đáp, nàng lại thở dài, là tiên đế nói, đúng không? Ta cảm thấy kỳ quái, ta rốt cuộc là chỗ nào làm cho tiên đế nhớ mãi không quên? Trường Tôn Lệ dừng lại cước bộ, nhìn về phía nàng, ôn thanh nói. Có nam nhân càng không chiếm được càng ngoan cố, nếu cho hắn cùng ngươi ở chung 2 ngày, sợ cũng hù chết hắn. Nàng trừng mắt hắn, tức giận nói, ai muốn cùng hắn ở chung 2 ngày, thực ác tâm, lời này đừng nói trước mặt hoàng thượng. Bàng Hà nhếch miệng, lại nói, này thật sự là nhàm chán, mắt phượng vi đỏ, thái hậu sẽ không vô cớ thử nàng, này sau lưng nhất định có mục đích khác. Là muốn áp nàng vào đại lao, hay là phán tử tội? Chẳng lẽ, nàng theo đuổi cuộc, sống mong muốn, đi lựa chọn người mình âu yếm nhất vậy cũng không được. Sao, thái hậu có ý định muốn làm rõ chuyện này, trừ phi nàng vô pháp vô. Tiên đến mưu hại thái hậu, nếu không nàng nghĩ, nguyện vọng sang năm. Cùng sư phụ rời bến sợ là không thể trở thành sự thật. Khi còn nhỏ tất sẽ lo lắng đi hỏi sư phụ, nàng có phải sẽ không được làm tiểu sư nương hay không? Hiện tại, nàng sẽ không hỏi, mới trước đây tổng cảm thấy, phải giống như cha mẹ quan thượng kia vợ chồng tên mới có thể giống cha mẹ như vậy cả đời không rời không khí, hiện tại lại cảm thấy, vài năm nay cùng sư phụ ở cách vách bàng phủ kia, đã muốn đủ tốt. Huống chi, nếu ngày nào đó thật sự thực bất hạnh bị phán tử tội, nàng cũng không sợ, nàng nguyện ý đi. Tin tưởng búp bê có thể truyền sự tưởng niệm của quốc gia nọ chờ nàng. Sau khi sang thế giới kia sẽ tràn đầy tưởng niệm của sư phụ. Thật sự, nghĩ đến như vậy, cũng không sợ hãi nữa. Ngươi suy nghĩ cái gì? Trường Tôn Lệ thanh âm mềm mượt như tơ. Ta suy nghĩ à, nàng cười loan mắt trong đôi mắt cất giấu thu thủy. Thu thủy, nước mùa thu, trong, suốt, sư phụ ta tuy rất thủy hứng, nhưng ở trước mặt ngươi, giống như là thấy khắc tinh, không dám dính vào. Là như vậy sao? Hắn ôn nhu nhìn nàng. Không biết gió nhẹ từ chỗ nào thổi tới, phất qua khuôn mặt hai người, làm cho tóc đen như đêm của nàng bay lên, vai cùng cánh tay tuyết trắng, nhiễm ánh trăng màu bạc ánh. Trăng trong trẻo mà lạnh lùng hạ xuống trên lệ sắc luôn mang chút quật. Cường của nàng, hắn vươn tay, đặt bên má nàng nhưng cũng không chạm vào. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Nàng không nhúc nhích khàn khàn cười nói. Ta còn suy nghĩ à, sư phụ bình thường ổn trọng, đối ta như sư như cha, ngươi có thể. Nói một câu, ách, có thể làm cho Cần Chi hiểu được rất nhiều điều. Như vậy, khụ, ta thực yêu ngươi a. Thừa dịp này vụng trộm chen tâm ý chính mình. Vào, đoạn này bạn chém hơi bị nhiều. Lệ dung phiếm hồng, mi mắt cũng là ẩm ướt ngượng ngùng. Lòng bàn tay ấm áp xoa lên gương mặt dưới trăng, lại nhẹ nhàng chạm vào vòng tai của nàng. Trường Tôn Lệ ôn thanh nói, trang sức này, ngươi mang rất thích hợp, thật đẹp. Sư phụ, ngươi rốt cuộc là, nói trang sức đẹp hay là ta đẹp? Nói được không có cảm xúc như vậy, nàng có chút sầu não, lại thấy Trường Tôn Lệ cúi đầu xuống. Nàng tâm nhảy dựng, muốn hôn, cũng tốt, từ nhỏ đến lớn hôn qua vài lần, một lần là năm 12 tuổi khi nàng bệnh nặng, một lần là. Trong thiện phòng tràn ngập búp bê ở Thiên Vân Tự, nàng sợ muốn chết. hai lần đều là bị hon trong tình huống không thích hợp, nói muốn hảo hảo nhấm nháp là khả năng không lớn. Lúc này đây nhất định phải thấy, rõ ràng vẻ mặt sư phụ, nàng là cao A, nhưng sư phụ rất cao, hôn nàng còn phải cúi mặt xuống. Đến đây đi, nàng tim đập dồn dập, mắt to ngay cả chớp cũng không chớp, cần phải đem biểu tình của sư phụ khắc vào trong tớ. Cái hôn thứ nhất của sư phụ dừng ở mi tâm của nàng, nàng hai tay có chút rung rung, lặng lẽ đặt lên thắt lưng sư phụ. Không phản kháng, nàng tâm hỉ, cái hôn kế tiếp lại dừng trên mi nàng, trên mắt nàng, làm nàng không thể không tạm thời nhắm mắt lại, không quan hệ, hôn xong lại mở ra. Di, lòng bàn tay ấm thế nhưng bịt kín mắt nàng. Sư phụ, ngươi rốt cuộc có bí mật gì không thể để ta xem? Nàng rất muốn hỏi, cũng thật sự bật thốt lên mà hỏi, cố tình hé ra miệng nuốt vào hơi thở quen thuộc. Bí mật nàng rất muốn biết a, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà không cho nàng thấy vẻ mặt hắn. Nụ hôn, dần trầm xuống. Không, chỉ nàng hô hấp dồn dập thác loạn, nàng cũng cảm giác được sư phụ hô hấp trầm trọng, hai tay nàng hơi buông lỏng, cơ hồ không thể dùng lực nắm. Không được lưng áo sư phụ, môi bị hút, đầu lưỡi đốt cháy. Cả người nóng lên, nàng rất muốn rên rỉ ra tiếng. Nhưng nàng vẫn là rất muốn thấy biểu tình sư phụ giờ phút này a, tiểu yêu tinh của ta. Thanh âm cực thấp lại mạnh mẽ, chứa thêm mấy phần cảm tình. Thần trí vẫn đang mê loạn bàng. Hà cơ hồ nghĩ chính mình nghe nhầm, là thính lực của nàng kém đi sao? Nếu không tiếng gọi như tiếng muỗi như vậy ai nghe được nha? Sư phụ, này, có phải thật sự quá bảo thủ hay không? Lời này kỳ thật. Cũng không buồn nôn, bình thường nói ra nàng cũng sẽ không đỏ mặt a. Một cỗ hơi thở ấm áp từ môi thổi đến xương quai xanh, đến trước ngực lại trở lên vành tai nàng. Lòng của nàng nóng quá, khó kìm lòng truy tìm hơi thở của hắn, định chủ động. Hôn lên miệng hắn, bỗng dưng, có bàn tay mạnh mẽ che lại miệng nàng. Sư phụ có thể hôn, nàng lại không thể. Đem chân buông ra, hắn khàn khàn nói, sư phụ ngươi buông tay ra trước, ngươi khóc cái gì, bàn tay. Che miệng nàng chậm rãi buông, lau đi nước mắt trên má cổ, xương quai. Xanh, thậm chí là trước ngực, nguyên lai, vừa rồi sư phụ là đuổi theo nước mắt của nàng mà hôn a ta nghĩ. Thế sự luôn không, bằng ý người, cảm thấy sư phụ nhẹ nhàng vỗ chân dài của nàng, vẫn là. Cách quần lụa mỏng chạm đến, nàng không tình nguyện từ hắn trên lưng. Nhảy xuống, ra là nãy hát bạn BS dính trên âm nghe TA, làm hỏng hết cả. Tưởng tượng đẹp đẽ của bạn, chỗ nào không hài lòng. Ví dụ, có chuyện vợ chồng chi thực, cũng không sai, vợ chồng chi thực có lẽ ca cần giải thích gì nhiều, là chuyện ABC chi Z á, cái chán của nàng đột nhiên bị bắn một chút, nàng đau đến kêu một tiếng, mắt rốt cục có thể thấy ánh sáng, lại đau đến làm nàng chớp mạnh, bàn tay hắn chạm vào cằm nàng, đầu ngón tay gạt đi nước mắt còn lưu lại trên khóe mắt. Ngươi rơi lệ, thành như vậy, ta còn nghĩ ngươi là không tình nguyện. Ngữ khí có điểm sùng, có điểm chuyển hướng tâm tư của nàng. Nàng nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn tuyệt không giống nam nhân đang trầm trong ý loạn tình mê còn. Đánh chân của nàng đâu, nàng bĩu môi. Không có cá có tôm cũng được. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt miệng. Sư phụ, ngươi hôn thực. Mạnh ta đoán là chúng ta không nhìn, ngươi mới phóng túng như vậy. Nếu không, rõ ràng không làm được đi. Cũng coi như không tiếc nuối. Hắn nhìn nàng, nàng mân miệng tạm dừng trong chốc lát nói. Đối ta thiếu chút nữa đã quên, hoàng thượng còn ngủ bên trong đâu. Sư phụ cũng không thể quá bất cần, chấm, cần chi, hắn mở miệng, có đồ nhi, may mắn ngươi không phải công nữ, nàng nhướng mày, vẻ mặt không hiểu, về sau đừng mặc như vậy, nàng chần chờ một chút, sư phụ, này là đang ca ngợi nàng, nghe qua vẫn là không có cảm xúc gì a, nàng ưa một câu, tiểu yêu tinh của ta, vừa rồi, khi sư phụ nói câu đó, đem nàng ôm cực nhanh, giống như muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể hắn. Nếu có thể dung nhập vào cơ thể hắn cũng tốt, ít nhất không có cách nào tách ra. Trường Tôn Lệ nhấc tay muốn kéo, nàng nhập lòng ánh mắt lại nhìn đến bóng dáng nhỏ màu vàng ở sau điện. Cuối cùng, hắn buông tha cho đụng chạm này, mặc tròn ha đầu kia khiêu. Chiến, rốt cuộc là từ chỗ nào học được, luôn dùng cặp chân dài rắn chắc kia câu dẫn người. Hắn nếu định lực không tốt liền thiếu chút nữa bị. Nha đầu kia câu đi, hứa cấp lão thái giám. Đến giờ hắn mỗi lần nghĩ đến, nội tâm lại là một trận tức giận. Hắn còn đoán không được lão thái giám kia là ai sao? Lão thái giám hầu hạ thái hậu nhiều năm, là thái. Giám đã thành tinh trong cung, thủ đoạn ngược đãi người, hắn thuở nhỏ ở trong cung đã thấy nhiều, như thế nào không biết kết cục của bàng hà nếu giới vào tay lão thái giám kia chứ? Đêm nay, lão thái giám kia không chỉ muốn xác định thân phận bàng hà đi. là ai cho hắn gan chó, dám tổn hại Bàng Hà có công thân vương chống lưng. Sau lưng lão thái giám đều có thái hậu chịu trách nhiệm, sau thái hậu lại là tiên đế đã chết nhiều năm kia, hoàn toàn hủy diệt một chút tình cảm huynh đệ cuối cuông của hắn đối với tiên hoàng. Trường Tôn Lệ rốt cục vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại vải bị xé rách trước ngực Bàng Hà, may mà còn có thể che lấp, nào biết Bàng Hà lui về phía sau từng bước, lại đem cánh tay thật dài của nàng giấu ở phía sau. Sư phụ, khụ, ngươi nghĩ muốn sờ cũng không phải không thể, cái kia ta nghĩ cho ngươi chuẩn bị tâm lý trước, thực bình tĩnh. Bàn tay kia, dừng lại. Bàng Hà thở dài một hơi, có một chút tiếc nuối, sớm biết, đã không nói, nàng hoàn toàn không nghe thấy. Trong điện có một tiếng cười nhẹ nhợt nhạt phát ra, nhưng Trường Tôn Lệ nghe thấy được, hắn thu hồi tay, nói, là ai nói thở dài một hơi giảm, thọ 10 năm, ngươi lại thở dài nữa, là muốn tốn vài năm đi bồi tiểu tử béo của chúng ta, chấm chấm, ca hiểu ti ti ti ti. Mắt phượng vốn hơi nheo lại, chậm rãi mở lớn, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt ổn ấm của hắn, chu môi, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng, nàng nuốt vào lời nói chần chờ cùng không xác định, nhẹ nhàng nói. Chắc là trầm ổn, ấm áp, ta từ nhỏ đến lớn, còn chưa có cơ hội nhìn thấy biển đâu. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý, hơn nửa đời sau của ngươi là ở trên biển. Mắt phượng ngập nước mở lớn đến cực hạn, trông rất đẹp mắt. Nàng thật cẩn thận khép miệng, thấp giọng nói. Về sau không bao giờ thở dài nữa. Tiểu hoàng đế trong điện lại thầm thở dài. Ai, Trường Tôn Lệ đột nhiên quay đầu hô. Đồng thời, Bàng Hà cũng phát hiện giống như có thanh âm của người dẫm lên càng cây gãy. Nàng nâng quần lụa mỏng lên, bay nhanh đuổi theo, nhưng Trường Tôn Lệ thủy chung là nhanh hơn màng một bước. Hai người chạy vội tới bên tường, nhìn xung quanh, không có dấu vết của ai. Chẳng lẽ thật sự là quỷ, hay là thái hậu thực đến giả thần giả quỷ? Trong khi Bàng Hà đang suy nghĩ, ánh mắt dừng ở góc tường. Nàng khẽ kêu một tiếng, lỗ chó, trong cân vớt, là, chuồng chó, làm bạn ngồi ngẫm cả buổi trời. Trường Tôn Lệ nâng thắt lưng của nàng, phóng qua tường cao, khi rơi xuống đất trong mắt hiện lên bóng người. Trường Tôn Lệ thẳng nâng Bàng Hà đuổi đến trước, cần phải làm cho nàng ở trong tầm mắt của hắn không thoát ly. Bàng Hà thấy thân ảnh người nọ, tuyệt không nhanh, mặc phi phục cũ màu sắc tái nhợt, trong lòng một trận kinh hãi, chẳng lẽ. Đột nhiên, Trường Tôn Lệ hiểu được hết thảy, giữ chặt Bàng Hà, dừng lại cước bộ, ôn nhu nói. Là phi tử ở cung nào? Thân ảnh người nọ bị kinh hách vội vàng quay đầu. Vừa thấy Trường Tôn Lệ dưới ánh trăng, cả kinh quỳ xuống đất. Hoàng thượng, nô tỳ biết lỗi, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Người nọ khinh y một tiếng, vụng trộm, ngẩng đầu, lầm bầm lầu bầu. Hoàng thượng như thế nào lại biến trẻ ra? Bàng Hà ngây người, chậm rãi nhìn về phía đồ ăn đặt trên mặt đất. Quỷ sao, ai mới là quỷ a? Trường Tôn Lệ thanh âm vẫn ôn nhu như trước. Bổn vương là cung thân vương, không phải là tiên hoàng, người trước đứng lên. Ai vậy, hậu cung có nữ nhân già như vậy? Không phải quỷ sao, tiểu hoàng đế chật vật đuổi theo lại đây. Hoàng thượng, Bàng Hà kêu lên, nhìn hắn một thân chật vật cả người đều là bùn đất, là chui lỗ cho tới được sao? Cũng đúng, hoàng thượng cũng không có khinh công, muốn bay qua tường cao cũng không thể. Đem tin tức này bán đi, mọi người chắc đều bị chém đầu. Hoàng thượng, người nọ nhìn về phía tiểu hoàng đế, lẩm bẩm nói. Hoàng thượng như thế nào càng biến càng nhỏ, cái lão hoàn đồng, nô thì lại càng biến càng già đi. Bạn đang ghiền phim nên năng suất thấp thảm thương. Ca sao, phim ngày mai nữa là hết R. Bàng Hà gặp Chu Văn ở trước cửa phiên thư phòng, Chu Văn cười nói. Bàng Hà, ngươi hôm nay xem ra khí sắc rất tốt à, quả nhiên tuổi trẻ chính là chuyện tốt, không giống Lý đại nhân, mới thức một đêm, sang hôm sau nhìn như quỷ. Nói đến quỷ, à, ngươi nghe nói không? Sáng hôm nay, từ công công cùng vương công, công đã tự sát chết. Bàng Hà ngẩn ra, tự sát, lão thái giám bên người thái hậu cứ như vậy chết rồi. Chu Văn cùng Bàng Hà cùng tiến vào phiên thư phòng, không để ý lắm nói. Thái giám trong cung đều biết, rõ ràng, hai vị công công bình thường sống được hưởng thụ chỉ nghe lời. Thái hậu, nào có khả năng tự sát, hơn phân nửa là chọc tới hoàng thượng, hoặc là nhiếp chính thân vương. Cung thân vương xác nhận không có nhiều khả năng, hắn là tính tình tốt có tiếng, không vì chuyện riêng tổn hại mạng người. Nguyên lai, như thế à, khó trách sư phụ để bọn họ thoát, nguyên lai trong lòng sư phụ đã có quyết định, này không phải là định cùng thái hậu đối đầu sao, không nghĩ tới quỷ nhiều ngày, gây chấn động hậu cung kia, đúng là phi tử bị biếm lãnh cung của tiên đế lúc còn sống. Chu Văn lắc đầu thở dài, biếm lãnh cung hơn 10 năm, tiên đế sau đó, phi tần nhiều lắm, người này không cẩn thận bị lãng, quên, cũng không có tên trong danh sách tuẫn táng cung nữ bên người. Cũng đã chết, vài năm nay vẫn là dựa vào lão thái giám trong cung thay. Nàng đưa cơm, mấy tháng nay, lão thái giám đã rất già, làm việc cũng không nổi, tổng yếu nằm vài ngày, mấy ngày nay, quỷ kia, không, thái phi kia liền. Tự mình đi tìm cơm, đi ngang qua Ninh An cung bị người nhận. Nhầm thành quỷ, ai, Chu Văn lại thán, nghe nói hoàng thượng triệu lão thái giám đưa cơm kia tới hỏi, lão thái giám nói là sợ báo lên trên. Tiên đế phi tử này, chỉ sợ cũng trốn không thoát phải chết cho nên, hoàng thượng nào có phá hư như, vậy, Bàng Hà muốn thán lại không dám thán, sợ thở dài liền giảm thọ, nàng còn có tiểu tử béo, muốn nuôi đâu, như trương chức vẫn ca biết, cái, béo tiểu tử, này là chỉ ai, Chu Văn cười nói. Đúng vậy, hiện nay tiên đế phi tử kia được đưa đến từ Thọ cung dưỡng lão, hoàng thượng thánh minh a, Bàng Hà khẽ nhếch mi chậm rãi mở ra cây quạt tùy thân. Chu huynh, người đối loại, chuyện này thật sự là nắm giữ thấu triệt a, mới một buổi tối thế nhưng có thể bắt quái đến tuyệt đối chân thật rất giỏi. Thiếu chút nữa làm, cho nàng nghĩ là thất đại bí tham, trong cung hiện thân đâu, thất bảy, đại, lớn, bí, bí mật, tham, dò xét, tra ra từng chữ cũng ca biết cụm này nghĩa gì. Ai có gợi ý gì thì giúp bạn Nga. Chu Văn cười cười, Bàng Hà, cũng không phải chỉ có ngươi có công thân vương làm chỗ dựa a, đầu năm. Này ta nhận hỷ công công bên người hoàng thượng làm nghĩa phụ, hắn tự nhiên biết rõ hết thảy. Cái kia, nghe nói ngươi muốn tặng cho Triệu Từ, mình một bức mỹ nhân Xuân Thụy Đồ, cũng đưa ta một bức đi. Mỹ nhân Xuân Thụy Đồ tranh vẽ mỹ nhân ngủ, bạn cũng chả hiểu sao lại là ngủ nữa. Bà một tiếng, Bàng Hà khép lại cây quạt nheo mắt nhìn Chu Văn nói. Chu đại nhân, ta Bàng Hà thích nhất tặng người một bức máu tươi đại nhân đồ, người muốn hay không? Chu Văn tất nhiên là hiểu được, ngụ ý của nàng, uể oải nói. Không cho thì thôi, nghe nói, bộ dáng. Người phẫn nữ trang chỉ có thái hậu thái PSI hoàng thượng cung thân. Vương xem qua thật sự là, nói còn chưa nói xong, hắn hai đầu gối mềm, nhũn, ngã ngồi trên đất. Chu Văn không dám tức giận, hì, công công bên người hoàng thượng địa vị tuy cao, nhưng làm sao cao hơn? Quốc cữu cùng cung thân vương a, hắn tiến bước vào thư thất thấy Lý đại nhân ngủ ngã vào trên bàn còn cầm đầu bút. Hắn thở dài, Lý đại nhân, ngài cũng qua cố, gắng đi tuổi cũng đã lớn như vậy còn thức đêm văn dịch. Nghe được, thanh âm cây quạt rơi xuống đất, hắn nhìn lại, Bàng Hà đang há hốc mồm. Nhìn Lý đại nhân, hắn trong lòng biết khác thường, hỏi, làm sao vậy? Bàng Hà chạy nhanh tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào dưới mũi lão nhân. Chu Văn bật thốt lên. Bàng Hà ngươi này, đi rồi, Chu Văn chân lại mềm nhũn, chết, đã chết, ân, Chu Văn nửa đi nửa chạy, chạy ra phiên thư phòng hô. Thật, Bàng Hà nhìn gương mặt như đang, ngủ của lão nhân, cũng giống như cha nàng a, nguyên nhân vì nàng từng. Xem qua bộ dáng cha ra đi, cho nên vừa nhìn thấy Lý đại nhân chỉ biết. Hắn cũng đi rồi, Bàng Hà nhìn về phía trang giấy, tán loạn trên bàn cùng với văn thư dịch đến một nửa. Quan chức ở phiên. Thư phòng không tính là cao, chỉ có thể nói là người có tri thức có học thuật không dã tâm thích hợp với vị trí này nhất, đương nhiên cũng có. Học sĩ gà mờ giống như Chu Văn vậy, nàng lật lật quyển tiểu thuyết, được dịch kia, bảy quyển mạch phượng tiểu thuyết, Lý đại nhân mới miễn. Cưỡng dịch đến quyển thứ hai là chấm dứt vì bảy quyển tiểu thuyết này, đáng giá sao? Thiên triều không ghi lại giã sử cũng không chuẩn dân gian bàn luận chuyên thị phi trong hoàng cung. Không cho phép thành diễn, cũng không cho phép văn thư, nhưng tiểu quốc. Khác thì bất đồng, bảy quyền của mạch phượng quốc này mặc dù mang mãnh liệt dâm loạn, nhưng đây là chuyện xưa cung đình hoàng thất vì chủ cuối cùng bị giết. Loại sách này sau khi dịch thành văn là tuyệt đối không thể từ hoàng cung thiên triều truyền vào dân. Gian hủy hoại danh dự hoàng thất nhưng, nó tuyệt đối sẽ được đưa đến. Trước mặt hoàng thượng để hoàng thượng xem qua, Lý đại nhân muốn cho hoàng thượng thể hội cái gì sao? Bàng Hà tự biết bản thân tùy, hứng, không thể có được ý chí cao thượng cùng mục tiêu, nhưng ít nhất. Nàng có thể làm được một chút, nàng chậm rãi quỳ xuống, cẩn thận lấy ra đầu bút trong tay Lý đại nhân. Lẩm bẩm nói, Lý đại nhân, khi ngươi gặp cha, ta có thể cùng hắn luận bàn một phen, ngày thường ngươi cùng ta cũng không có giao hảo, bất quá ta luôn luôn thực tôn trọng ngươi cũng. Không tìm ngươi gây phiền toái, ngươi an tâm đi thôi. Nói xong, trầm, mặc trong chốc lát, đụng cái đầu cho là tiễn lão nhân một đoạn đường. Chu Văn chật vật mang người tiến vào, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Bàng Hà, là đang kiếm cái gì đi, cách chương.